Thôn Thiên, chương 143, Thiên Xạ Quyết, góc truyện audio.com. Dương Lăng nghĩ thầm, người này tư chất thật ra không tệ, không kém gì như Đại Bằng, thu làm đệ tử cũng không kém. Chỉ là còn không biết lai lịch hắn, phải hỏi trước rõ ràng. Vì vậy cười hỏi, người muốn bái sư ta không thể lập tức đáp ứng, muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Thiếu niên gật đầu, vẫn đang quỳ. Dương Lăng hỏi, người tên là gì, người khác vì sao gọi ngươi Giá Tiểu Tử? Hồi bẩm tiên nhân, ta là Nguyệt Cô Hàn, phụ thân vốn là đại quốc sư Diệu Tướng Quốc. Nhân phụ thân bị người sát hại, ta liền trốn chạy tới trong núi, hôm nay đã 3 năm rồi. Thiếu niên trả lời, Dương Lăng nghe được hơi kỳ quái, nghĩ thầm. 3 năm trước thiếu niên tối đa 10 tuổi, hắn một mình cư nhiên có thể sống sót, thật không đơn giản. Nói như thế, người bái bản đạo nhân làm thầy, là vì báo thù. Dương Lăng cuộc đời trải qua cùng thiếu niên có vài phần tương tự. Ngày đó Dương Lăng mẫu thân bị bức tử, không ngại thiệt thòi mạo hiểm với tự ma trốn vào thâm sơn khổ tu, lúc sau mới báo được đại thù, giết chết Dương Hoài Thủy bọn cừu gia. Tương đồng cảnh ngộ có thể Dương Lăng đối với thiếu niên có vài phần thương tiếc, ngữ khí có chút ôn hòa. Thiếu niên gật đầu, vâng, người giết phụ thân ta chính là hiện nay đại quốc sư Công Thúc Dương, hắn có pháp thuật rất lợi hại, ta không phải là địch thủ của hắn. Dương Lăng thản nhiên nói, người đứng lên, đem sự tình trải qua nói cho bản đạo nhân nghe thử. Nguyệt Cô Hàn đứng lên, tinh tế nói lên toàn bộ chuyện đã qua. Phụ thân thiếu niên, tên là Nguyệt Khuynh Thành, là Diệu Tướng Quốc đệ nhất Mỹ Nam Tử. Nguyệt Khuynh Thành nguyên vốn là xạ Nhật tộc nhân, tổ tiên chuyển nhà đến Diệu Tướng Quốc. Nguyệt Khuynh Thành tổ tiên truyền thừa một bộ công pháp tu luyện công pháp này, Nguyệt Khuynh Thành 15 tuổi năm ấy đã kết thành huyết đan. Nguyệt Khuynh Thành tu vi dần dần tăng lên, trở thành danh nhân trong Diệu Tướng Quốc, cưới Diệu Tướng Quốc đệ nhất Mỹ nhân Tuyết Y Y làm vợ, phu thê ân ái, rồi sinh hạ Nguyệt Cô Hàn. Lúc Nguyệt Khuynh Thành 30 tuổi năm ấy kết thành nguyên đan, được Diệu Tướng Quốc Quốc Vương phong làm đại quốc sư. Chỗ cao nhiều người ganh ghét Nguyệt Khuynh Thành vị trí giao hảo hữu Công Thúc Dương mơ ước từ lâu. Rốt cục Công Thúc Dương dùng kế độc giết chết bản tốt Nguyệt Khuynh Thành, sau đó chiếm lấy, không chỉ có trở thành đại quốc sư, mà còn giam cầm Tuyết Y Y chuẩn bị nạp làm tiểu thiếp. Tuyết Y Y thà chết không chịu, sau khi nghe trượng phu chết liền tuyệt thực mà chết. Trong biến cố năm ấy, Nguyệt Cô Hàn mới 9 tuổi được người hầu Trung Nghĩa cứu ra, nhưng người hầu này cũng bị trọng thương, không lâu sau thì chết. Lúc đó, Nguyệt Cô Hàn biến thành cô nhi, lúc đó lưu lạc trong sơn dã, bị người ta coi là Giá Tiểu Tử. Dương Lăng nghe xong, một hồi thổn thức nói, người muốn bái sư, bản đạo nhân phải kiểm tra tư chất của ngươi, ngươi tới đây. Nói xong, hướng thiếu niên vẫy tay, Nguyệt Cô Hàn đến gần, Dương Lăng bàn tay đè trên cái trán Nguyệt Cô Hàn. Lòng bàn tay một tia nguyên khí vừa nhập vào trong cơ thể Nguyệt Cô Hàn, Dương Lăng cảm giác lòng bàn tay chấn động, nguyên khí tiến nhập đều bị bắn ra bên ngoài cơ thể. Dương Lăng y một tiếng, sợ làm bị thương thân thể hắn, liền không dám thử lại, hỏi. Người trong cơ thể tu luyện cái pháp thuật gì? Nguyệt Cô Hàn do dự chốc lát nói. Hồi bẩm tiên sư ta tu luyện chính là Thiên Xạ Quyết. Nghe được Thiên Xạ, góc truyện audio.com, hai chữ, Dương Lăng tâm đầu chấn động nhưng thần sắc như thường, nhàn nhạt hỏi. Thiên Xạ Quyết, lẽ nào nó là công pháp gia truyền của ngươi? Nguyệt Cô Hàn gật đầu. Vâng, tiên sư nếu có thể trợ giúp ta báo thù ta nguyện đem Thiên Xạ Quyết giao cho sư phụ. Phụ thân từ nhỏ thường nói cho ta biết Thiên Xạ Quyết tu luyện tới cực hạn rồi, không sợ bất luận cái địch nhân cường đại gì. Dương Lăng cười nói, nếu Thiên Xạ Quyết có uy lực như vậy, ngươi chỉ cần chậm rãi tu luyện, rồi có một ngày sẽ báo được thù, vì sao còn muốn bái ta làm thầy? Nguyệt Cô Hàn nói, Thiên Xạ Quyết tu luyện nguyên lực, chỉ có nguyên lực cũng đủ cường đại rồi, có thể đả thông kinh lạc quanh thân. Nhưng nguyên lực tu luyện thập phần chậm chạp, phụ thân bởi vì ăn được một quả linh quả mới có thành tựu ngày trước. Ta nếu tự tu luyện, sợ rằng kiếp này cũng không hy vọng báo được thù. Dương Lăng nghe được ngẩn ngơ, nguyên lực lại là cái gì? Nguyệt Cô Hàn tựa hồ e ngại Dương Lăng không chịu thu mình làm đệ tử, lại nói. Tiên sư cung tiễn cùng xạ quyết tổ truyền của ta đều chôn ở trên núi, tiên sư nếu muốn xem ta mang cái này tới. Thiên Xạ Quyết đối Dương Lăng có lực hấp dẫn cực đại, Dương Lăng dù là lúc này đang biểu diễn cao nhân phong phạm cũng không có thể từ chối, cười nói. Được, bản đạo nhân cũng muốn kiến thức một chút thiên xạ, như thế nào? Nguyệt Cô Hàn dạ một tiếng, hướng phía sườn núi chạy vội đi, tốc độ rất nhanh. Dương Lăng đợi một khắc chung, Nguyệt Cô Hàn tay trái cầm theo chương hắc sắc đại cung, tay phải cầm một cái ngọc giản trở lại. Dương Lăng vừa thấy cung này, trong mắt dị sắc chợt lóe, nghĩ thầm. Cung này có chút cổ quái. Nguyệt Cô Hàn hai tay dâng đại cung, ngọc giản, nói. Sư phụ, cung này tên là Tham Lang, là tổ truyền bảo cung. Ngọc Giản cũng là tổ tiên truyền xuống, nhất định giao cho sư phụ. Rất hiển nhiên, thiếu niên này để báo thù, không tiếc tất cả đại giới, thậm chí giao ra bảo bối tổ truyền. Dương Lăng cầm lấy đại cung, đưa vào một tia nguyên khí, bỗng nhiên có cảm giác đại cung sản sinh một cổ cường đại hấp lực điên cuồng nuốt hấp nguyên khí. Dương Lăng biến sắc quát lên. Nhiếp, đỉnh đầu phun ra một đạo hắc quang, ma đầu ba tuần trong nháy mắt đem đại cung thu hút vào trong ma vực. Kim quang đảo qua, bao vây đại cung, trên thân cung khói đen đằng khởi, chỉ khoảng nửa khắc cung thể liền bị luyện hóa, lộ ra pháp trận bên trong. Pháp trận vừa xuất hiện, Vấn Thiên đồng tử kêu lên. Cô già, đây là Tham Lang pháp trận, từ lâu thất truyền, tiểu nhân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Dương Lăng hỏi, Tham Lang pháp trận có cái lai lịch gì? Trận này giỏi về thôn vệ tất cả, hóa thành bản thân lực lượng. Cô ra đem trận này đưa cho tiểu nhân A, tiểu nhân có thể lĩnh ngộ một loại biến hóa. Vấn Thiên đồng tử bức thiết mà nói. Dương Lăng cười, được, kim quang đảo qua từ trong Tham Lang trận rút ra một đoàn leng canh cứng cỏi bạch sắc quang khí. Dương Lăng vừa thấy quang khí này, có chút suy nghĩ, lẩm bẩm nói. Nói vậy nó là nguyên lực A, tựa hồ cùng trong cơ thể ta chân lực có chút tương tự A. Dùng kim quang rút ra nguyên lực trong pháp trận Dương Lăng đem Tham Lang trận ném cho Vấn Thiên đồng tử tùy đồng tử xử lý. Nguyệt Cô Hàn bỗng nhiên thấy bảo cung biến mất rõ ràng sừng sốt nhưng cũng không nói cái gì. Dương Lăng đang nhắm mắt sau một lát mở mắt ra, thở dài một tiếng. Nguyệt Cô Hàn, cung này là vật hại người. Góc truyện audio.com, tổ tiên của ngươi vì sao đem coi như bảo bối. Dương Lăng suy đoán, nguyên lực trong Tham Lang cung 8 phần 10 là từ trong cơ thể lịch đại Nguyệt thị tộc nhân lấy ra để trong Tham Lang cung. Dương Lăng thậm chí nghĩ đến, nếu không có cung này, Nguyệt gia tổ thượng tất nhiên gặp phải không ít người tài ba, bởi vậy Dương Lăng mới nói nó là vật hại người gì đó. Nguyệt Cô Hàn nghi hoặc mà nói, Nguyệt gia tổ tiên để lại di ngôn, chỉ cần không ngừng dùng nguyên lực nuôi nấng cung này đến một ngày sẽ có uy lực tăng nhiều, khôi phục thời đại vinh quang của tổ tiên. Dương Lăng tự hồ nghĩ đến cái gì, trầm ngâm chốc lát lại đem khối ngọc giản nghiên cứu. Trong phương ngọc chứa đựng một bộ tu luyện công pháp, Dương Lăng thần thức đảo qua, nội dung công pháp lập tức khiến Dương Lăng trong lòng kinh hoàng. Cư nhiên thực sự là thiên xạ quyết, Dương Lăng hầu như không thể tin được đây là một chuyện thực. Cách đây không lâu, Dương Lăng còn hướng Thiên Nhất Đạo Tôn hỏi về xạ nhật kiếm phái cùng xạ nhật tộc quan hệ. Xạ nhật kiếm phái có xạ nhật bí quyết chính là từ thiên xạ quyết này đây. Trong ngọc giản ghi lại công pháp, bước đầu tiên chính là tích góp từng tí một nguyên lực. Thông qua ngọc giản miêu tả, rốt cục Dương Lăng cũng biết như thế nào là nguyên lực. Nguyên lực nguyên với viễn cổ huyết mạch cùng loại là chân lực nhưng phẩm chất yếu hơn chân lực. Quá trình nguyên lực tích góp từng tí một cũng là quá trình tỉnh lại huyết mạch. Tuy rằng trong ngọc giản vẫn chưa nhắc tới, nhưng Dương Lăng minh bạch khi nguyên lực cũng đủ lâu ngày, có thể mượn nguyên lực đả thông quanh thân huyền khiếu. Mặt khác Dương Lăng còn phát hiện trong ngọc giản công pháp căn bản không thích hợp người thường tu luyện. Hoặc giả công pháp này cùng Đại La Chân Thân bí quyết như nhau, chỉ thích hợp thái cổ chân nhân tu luyện. Mà người thường bởi vì huyền khiếu bế tắc bọn họ muốn tu luyện pháp quyết này, trước hết đả thông quanh thân 5.400 phụ huyền khiếu, rất ít có khả năng làm được. Trách không được người Nguyệt gia tu luyện bất thành, người thường tu luyện pháp quyết này, có thể trúc cơ đã là không tệ. Dương Lăng tinh tế phẩm độc, Nguyệt Cô Hàn thì lẳng lặng đứng ở một bên đợi. Càng xem về sau, Dương Lăng nội tâm lại càng kinh hỉ. Thiên xạ quyết khi tích góp từng tí một nguyên lực, bước thứ hai là đem nguyên lực hóa thành chân lực. Mà chân lực một khi sản sinh, thiên xạ quyết uy lực là có thể hiển lộ ra. Bất quá tiếc nuối chính là, xạ quyết này chỉ có nửa bộ, không phải thiên xạ quyết hoàn hảo. Ngọc Giản ghi chép thiên xạ quyết phân ra cửu trọng, đệ nhất trọng là luyện nguyên, đệ nhị trọng là phược thần, đệ tam trọng là tòa hình, từ đó về sau lục trọng phân biệt là tá thế, phụ cốt, xúc thiên địa, việt cổ kim, luân hồi chi tiến, hỗn độn chi tiến. Toàn bộ cửu trọng công pháp, Ngọc Giản chỉ ghi lại đến tiền ngũ trọng. Cách chương.